Hư giới chi thần, chương 46, căn cứ, góc truyện audio.com, chấm, đại nhân, chúng ta sắp đến căn cứ rồi. Nếu ngài dùng trạng thái này sẽ bị công kích. Yến Phi nhỏ giọng lên tiếng. Nàng đương nhiên mong tên dị tộc chết tiệt này bị vũ khí bắn chết. Nhưng mà hiện tại nàng đang bị thần lâm nắm trong tay. Nếu như bị căn cứ đạn đạo công kích, nàng khẳng định cũng tránh không thoát. Cự linh dần dần tách ra, biến trở lại thần lâm hình dạng. Không cần Yến Phi nói, hắn cũng sẽ không dùng cự linh tiến vào nhân loại căn cứ. Đây cùng gây chiến không khác nhau chút nào. Căn cứ chính là nhân loại hiện nay dùng để chỉ thành phố. Nó giống như một tòa thành khép kín vậy. Ngay cả trên không cũng có lồng năng lượng để tránh xác sống. Hoặc là phi hành quái thú tập kích. Yến Phi sống ở một cái cỡ trung căn cứ. Còn đại căn cứ đều ở thế giới trung tâm. Nơi đó tồn tại cổng không gian nổi thẳng tới đế quốc Leviathan. Ngay cả không gian công nghệ cũng sở hữu. Có thể thấy Leviathan đế quốc hùng mạnh đến mức nào. Bình thường căn cứ thường có 70. Người thường cùng 30. Dị năng giả. Nếu ở trung tâm căn cứ số lượng dị năng giả sẽ nhiều hơn rất nhiều lần. Người thường sẽ làm trong nhà máy, buôn bán, các công việc trong căn cứ. Còn dị năng giả địa vị cao hơn nhiều. Có thể nói người thường gặp đều phải kính trọng. Hưởng các loại lợi ích cũng cực kỳ phong phú. Thậm chí mỗi tháng còn được nhận tiền trợ cấp. Sinh hoạt so với người thường tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà mỗi khi có xác sống hoặc quái vật tập kích thành phố, dị năng giả hiển nhiên phải đứng lên tuyến đầu. Ngoài ra còn phải có nghĩa vụ dọn dẹp hố sâu. Cứ trung bình 2-3 tháng sẽ lại có cỡ nhỏ hố sâu xuất hiện. Các mạo hiểm đoàn cũng thành lập vì lý do này. Nếu không dọn dẹp hố sâu, bên trong sẽ liên tục đi ra quái vật, liên tục tại thế giới thực sinh sản. Đối với căn cứ có uy hiếp cực lớn. Theo lời Yến Phi nói, trong vòng 50 năm đã có hơn 100 cái căn cứ đã từng bị quái vật hoặc xác sống phá hủy rồi. Tử vong số lượng nhiều đến mấy chục thậm chí cả 100 triệu người. Cực kỳ đáng sợ. Đi vào căn cứ có phải kiểm tra gì không? Thần Lâm lên tiếng. Một đoạn đường liên tục hỏi Yến Phi. Hắn thu được thông tin cũng đã kha khá rồi. Không còn như lúc trước mù tịt nữa. Có phải kiểm tra, mỗi cái nhân loại trong căn cứ thân phân đều được ghi chép rõ ràng. Từ bề ngoài, giới tính, cơ thể, huyết mạch chủng tộc, mỗi khi đi vào căn cứ sẽ bị máy móc công nghệ cao kiểm duyệt cực kỳ nghiêm khắc. Nếu thân phận không được ghi chép lại từ trước, căn bản không thể tiến vào. Nói đến đây nàng liền nhìn vào Thần Lâm vẻ mặt. Trong lòng lo lắng cũng giảm đi phân nửa. Căn cứ kiểm duyệt nàng cực kỳ rõ ràng. Tuyệt đối là thế giới hiện đại nhất công nghệ. Quảng cáo. Nàng tin tên dị tộc này căn bản không cách nào thông qua kiểm duyệt được. Chỉ có kiểm tra lúc vào thôi đúng không? Thần Lâm hỏi lại. Điều này hắn đã được từ trước rồi. Nhưng mà hắn cũng không quá lo lắng. Có thể thử nhân vật trong tay. Mấy cái giò xét trong mắt hắn chẳng khác nào đồ bỏ đi. Chỉ có điều thẻ thử nhân vật chỉ còn 2 lần dùng. Hắn cũng không muốn lãng phí. Đúng, vậy. Yến Phi khẽ gật đầu. Nhìn nét mặt bình tĩnh của Thần Lâm. Không hiểu sao trong lòng nàng sinh ra từng cỗ bất an. Chấm, nếu vậy thì đơn giản. Thần Lâm khẽ nhếch miệng cười. Chuyển qua thụ hóa trạng thái. Sau đó cánh tay chạm vào người Yến Phi. Dưới Yến Phi kinh sợ ánh mắt, thụ thể bắt đầu biến chuyển. Mấy giây sau biến thành một cái tóc đen dài. Cơ thể nóng bỏng nữ tử. Ngươi, Yến Phi thanh âm run rẩy. Nội tâm khó có thể kìm nén được kinh sợ. Bởi vì trước mặt nàng cô gái, ngoại hình cùng chính mình không hề khác nhau chút nào. So với song sinh còn giống hơn. Nó như là một bản sao vậy. Đi thôi, Thần Lâm lên tiếng, liền thanh âm cũng biến chuyển. Thụ hóa năng lực biến thân vô cùng đáng sợ. Nếu không phải nó không có cánh nào sao chép kỹ năng. Có lẽ năng lực biến thân thậm chí còn không thua kém thẻ thử nhân vật một chút nào. Là, Yến Phi trầm mặc, đã không còn biết nói gì. Đành phải dẫn thần lâm từ từ tiến tới to lớn căn cứ. Cái dị tộc này thật đáng sợ. Một khi dẫn hắn vào thành, tuyệt đối sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nàng hiện tại đang suy nghĩ nên làm cách nào để vạch trần cho cảnh sát biết. Hô lớn, khi vào căn cứ sẽ còn rất nhiều người khác. Một khi thần lâm ra tay vậy cũng là tự phát giác chính mình. Nhưng mà năng lực biến thân của tên này mới là thứ khiến nàng lo sợ. Chẳng may, quảng cáo, ngươi cũng đừng nghĩ là tiết lộ thân phận của ta. Ngươi cũng nhìn thấy hình dạng hiện tại của ta rồi đúng không? Ngươi nghĩ sao nếu ta trở thành một cái Yến Phi mới nhỉ? Thần Lâm đi phía sau khẽ cười. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tuy nhiên Yến Phi nghe được xong. Sống lưng của nàng đều lạnh toát. Miệng nuốt một ngụm nước bọt. Run rẩy gật đầu. Ta biết rồi. Thần Lâm khẽ nhìn cô nàng này một hồi. Sau đó liền bỏ qua ý định sử dụng linh hồn khế ước. Hắn cảm thấy không cần thiết. Dù sao nếu như bị phát hiện, hắn vẫn rất tự tin vào năng lực ngụy trang của mình. Một điểm linh hồn mặc dù không nhiều, nhưng mà mất chính là mất vĩnh viễn. Hắn vẫn rất tiếc a. Hai người đều là cường hóa giả. Tốc độ di chuyển rất nhanh. Không tới 5 phút liền tới căn cứ lối vào. Song sinh, mấy cái trông coi cảnh sát nhìn thấy đi tới hai cô gái liền khẽ nhíu mày. Nhưng mà cũng không có nghĩ nhiều. Dù sao song sinh cũng chẳng phải chuyện gì hiếm lạ. Các ngươi không có phương tiện di chuyển sao? Một cái cảnh sát lên tiếng. Không cần Yến Phi trả lời. Thần Lâm đã chủ động lên tiếng. Không có a, hai người chúng ta bị xác sống công kích. Cho nên hiện tại chỉ có thể đi bộ trở về. Tốt, vào dò soát đi. Ta nghe nói gần đây có lỗ sâu mới xuất hiện. Các ngươi cẩn thận một chút. Tên cảnh sát kia gật đầu. Dù sao cũng là hai cái xinh đẹp tỉ muội, cho nên hắn cũng rất nhiệt tình. Nếu không phải còn đang trong giờ làm việc, hắn còn muốn chạy theo làm quen đây. Cảm tạ, thần Lâm không nói nhiều. Từ từ đi vào cửa kiểm duyệt. Hắn chỉ cảm thấy cơ thể như bị lột sạch dò soát một lần. Cảm giác tương đối khó chịu. Có điều đây là Yến Phi cơ thể. Hắn cũng không quá quan tâm. Rất nhanh liền không có biến cố gì xảy ra. Cửa kiểm duyệt hiện màu xanh. Thể hiện hai người có thể tiến vào. Yến Phi nhìn cánh cửa màu xanh. Tâm trạng cũng lập tức trầm xuống. Lần này xong. Dẫn dị tộc vào trong căn cứ. Nàng sau này chính là nhân loại tội đồ. Thần Lâm nhìn biểu cảm Yến Phi cũng khẽ nhíu mày. Cũng không hiểu sao cô nàng này đối với hắn liên tục sinh ra ác cảm. Quảng cáo, dù sao hắn cũng là ân nhân cứu mạng a, chẳng lẽ muốn kiếm một chỗ nghỉ ngơi cũng khó như vậy? Tính ra nếu Yến Phi tỏ ra bình thường, hắn tốn sức đi uy hiếp nàng làm gì? Tiến vào trong căn cứ, các loại kiến trúc cũng không hiện đại như hắn tưởng. So với 50 năm trước thành phố cũng không khác biệt quá nhiều. Khi nhìn lên không trung có thể nhìn thấy một lớp màng mỏng bao bọc toàn căn cứ. Công nghệ này 50 năm trước vẫn chưa có. Khả năng cao chính là bảo hộ vòng năng lượng. Ngoài ngăn chặn quái vật xâm lấn, nó còn ngăn cản bức xạ mặt trời. Dù sao phía ngoài cũng là sa mạc. Ban ngày nhiệt độ đều cao đến 50. Dị năng giả thì không sao. Còn người thường đương nhiên không thể chịu nổi. Hiện tại hắn đã ở trong căn cứ mang số hiệu 15. Tất nhiên có nhân loại sinh sống thì sẽ có thế lực phân chia. Ngoài cai quản cả căn cứ phủ chủ, nắm giữ cảnh sát cùng quân đội binh lực, còn 3 cái đoàn mạo hiểm, tập trung một số lượng lớn mạo hiểm giả, bao gồm Vạn Mộc đoàn mạo hiểm, Bạch Hổ đoàn mạo hiểm cùng Sương Mù đoàn mạo hiểm. Vạn Mộc đoàn mạo hiểm chính là thế lực của Yến Phi. Đứng đầu đoàn trưởng là một tên gọi là Vạn Mộc Nam Tử. Cấp độ 25, Dị năng có năng lực khống chế cây gỗ, cũng tương tự như thần lâm, nhưng mà yếu hơn rất nhiều. Yến Phi chính là đoàn đội này một tên trẻ tuổi đội trưởng. Nàng thực chất cũng mới lên đội trưởng được nửa năm thôi. Bình thường chưa đạt cấp 10 thì không thể nắm giữ chức vị này. Nhưng mà Yến Phi có dị năng cấp độ tương đối cao. Chiến lực lại mạnh, cho nên được đặc cách. Sương mù đoàn mạo hiểm thủ lĩnh là một tên nữ tử gọi là Thanh Sương. Dung mạo xinh đẹp kiều diễm, dáng người thì lại càng ma quỷ. Một cái liếc mắt liền có thể hấp hồn nam nhân. Tuổi của nàng khoảng 32, 33, bất quá dị năng giả tuổi thọ vượt xa người thường. Cho nên tuổi này vẫn tính là rất trẻ. Tất nhiên có thể trở thành mạo hiểm đoàn đội trưởng. Không thể nào dựa vào mặt. Nàng cũng là một cái đạt tới cấp 24 cường hóa giả. Trong căn cứ thực lực không dám nói đứng đầu. Nhưng cũng ổn ổn thứ hai. Còn Bạch Hổ đoàn mạo hiểm là mạnh nhất. Thủ lĩnh là một tên tráng hán gọi Đường Hảo. Cấp độ đạt tới cấp 27. Sở hữu biến thành hổ nhân dị năng. Bạch Hổ cái tên cũng đến từ đây. Ngoài ra còn một cái thế lực tách biệt hoàn toàn khác. Bình thường không có ai dám xâm phạm. Không chỉ mỗi căn cứ 15, mà bất kỳ căn cứ nào cũng tồn tại sự thân của họ. Thế lực này gọi là dị năng tháp. Cách chương.